Đan Đại Chí Tôn, chương 2502, không ai sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này bọn chúng đã trưởng thành rất nhanh. Đầu tiên là tài nguyên tại Thiên Trụ Sơn, sau đó lại là tài nguyên lừa gạt từ Long tộc, lại tính thêm cả đám yêu tộc của Trấn Nam Yêu Quốc. Thực lực tổng hợp đã tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Hai Thánh Hoàng, 12 Thánh Vương, đây là thực lực chưa từng có. Để bọn chúng trở nên cực tự tin, mới chủ động liên hệ Cửu Lê Thần Cung. Nhưng bây giờ, một nửa cường giả đã gấp rút tiếp viện Cửu Lê Thần Cung. Bọn chúng lại về tới trạng thái trước đó. Đáng chết, Hư Thiên Trùng Lão Tổ càng ngày càng luống cuống. Thiên cực giới di chuyển càng ngày càng chậm chạp. Giờ khắc này nó thậm chí còn nghĩ đến thoát khỏi. Trước khi bọn người Khương Phàm giết tiến đến, đào vong đến Long tộc từ mật đạo hư không. Nhưng nó làm sao có thể bỏ qua thiên cực giới? Đây chính là lãnh địa mà chủng tộc đau khổ gầy dựng 30.000 năm. Há có thể nói từ bỏ là bỏ được. Thử lại lần nữa, lại kiên trì. Hư Thiên Trùng Lão Tổ rít gào, nhắc nhở tất cả sung túc liên hợp thôi động bình chướng không gian của thiên cực giới. Toàn thể chuẩn bị, Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh. Bọn người thiên hậu liên tiếp chuyển rời đến sau lưng Khương Phàm. Nơi này không giống với Cửu Lê Thần Cung, không có Cửu Hoàng Hắc Ma Bia uy hiếp. Liệp Thần Thương có thể làm càn từ đầu đến cuối. Liệp Thần Thương tăng vọt quy mô, thẳng tới ngàn trượng, sát khí vô biên, thâm không vô tận, như là lâm vào sắc đỏ quỷ bí, như là hoàn toàn đặt vào thế giới sát lục của Liệp Thần Thương. Một loại xiềng xích giết chóc không cách nào nói rõ, vô hình vô chất, lại giống như là tồn tại chân thực. Ầm ầm, răng rác, Liệp Thần Thương bạo kích thâm không, nhanh chóng xoay tròn, nhấc lên sóng chiều phá diệt cửu thiên, dễ như trở bàn tay đánh vỡ vụn không gian mê sào xung quanh thiên cực giới. Thẳng tới bản chất, một tiếng vang giòn, bình chướng nội bộ thiên cực giới truyền ra tiếng nứt giòn vang, bị đánh ra một mảnh phá toái. Liệp Thần Thương giống như là sát thần táo bạo, thẳng tới nội bộ thiên cực giới. Tốt, Khương Phàm phấn chấn, Liệp Thần Thương thật không có để hắn thất vọng. Bản thân tăng cường gấp 7, tương đương với thần linh chân chính. Uy lực của Liệp Thần Thương đã đơn giản là thiên khải. Giết, Kiều Vô Hối, Khương Quỳ bạo tạc trong nháy mắt, theo sát Liệp Thần Thương đánh xuyên qua con đường, hóa thành Phượng Hoàng nhanh chóng đuổi giết thiên cực giới. Thỏa ích giết cho ta, đừng cho bọn chúng trốn tới Long tộc. Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước, đuổi giết thiên cực giới. Hắn cũng không phải là rất lo lắng việc chủng tộc sẽ rút về Long tộc. Theo hắn biết, mặc dù con đường không gian giữa thiên cực giới cùng Long tộc rất thần bí và kiên cố, nhưng bọn côn trùng này không hy vọng nhận Long tộc nghịch tập. Cho nên con đường kia thiết trí rất hẹp, một lần chỉ có thể vượt qua mấy kẻ, mà năng lượng tiếp nhận cao nhất mỗi lần là một cái Thánh Hoàng. Đương nhiên cũng có một loại thuyết pháp, con đường không gian giữa chủng tộc cùng Long tộc quá đặc biệt, có thể bảo đảm bất luận thiên cực giới di chuyển như thế nào, đều có thể đi thẳng tới Long tộc. Cho nên con đường này rất khó thiết trí quá hùng vĩ, cũng chỉ cho phép số lượng có hạn. Khương Phàm, chúng ta hợp tác, chúng ta có thể hợp tác. Khi Khương Phàm giết đến thiên cực giới, cách rất xa đã khóa chặt Hư Thiên Trùng Lão Tổ, nó lập tức giãy giụa thỏa hiệp. Nhưng Khương Phàm vỗ cánh bạo kích, không nói lời nào, chỉ có săn giết. Hư Thiên Trùng Lão Tổ nhìn Phượng Hoàng, Kim Ốc cùng Thiên Long liên tiếp tràn vào, nhìn liệt diễm cùng long khí tràn ngập đất trời, nó cảm thấy trước nay chưa từng có tức giận và tuyệt vọng. Thiên cực giới hết rồi sao? Thiên cực giới cứ hết thật đơn giản như vậy sao? Là thiên cực giới yếu ớt hơn so với mình tưởng tượng. hay là do bọn người Khương Phàm đã mạnh đến mức bọn chúng căn bản là không có cách nào để chống cự. Giới chủ, chúng ta rút lui sao? Số lượng lớn Hoàng Kim Hư Thiên Trùng tụ tập đến xung quanh giới chủ. Không còn là kiêu ngạo thường ngày, mà đều là bối rối lo lắng. Thiên cực giới lại bị một kích đánh vỡ. Cái này thật sự là khó mà tiếp nhận nổi. Càng là đã đánh tan lòng tin của bọn nó. Bây giờ thiên cực giới đã bị phá. Càng ngày càng nhiều cường giả giáng lâm tới thiên cực giới. Liệt diễm đốt cháy rừng rậm, hòa tan cả núi cao. Tôn Chu tước kinh khủng Khương Phàm kia đang đánh vỡ nát xiềng xích không gian nội bộ thiên cực giới. Nhanh chóng tới gần phía bọn chúng nơi này. Thiên cực giới đang gặp phải tai họa ngập đầu. Bọn chúng đều không muốn kiên trì thêm nữa. Sáu hoàng kim nhãn trên đầu Hư Thiên Trùng lão tổ vòng rồi lại vòng. Nó phát ra tiếng hét thê lương. Khương Phàm, sau này chúng ta còn gặp lại. Rút lui, rút lui. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng đã không lo được tiếp dẫn trùng tộc nơi khác. Lập tức theo giới chủ tiến vào động quật ở sau lưng. Nơi đó chính là tế đàn thần bí sâu chuỗi với long tộc. Là đầu cự thú hư không làm cơ sở. Chu Huệ kiến lập tế đàn cường đại. Cái con đường thần bí đạo truyền thuyết kia chính là từ chỗ mi tâm hư không thú đánh đi ra. Đó là hư vô thiên nhãn của hư không thú mạnh nhất. Ta đi trước, các người đuổi theo, có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Trước khi đi, nổ thiên cực giới cho ta. Giới chủ dữ tợn gào thét, thà rằng hủy đi nơi này, cũng tuyệt đối không thể để cho Khương Phàm có được thiên cực giới. Liệp thần thương bị Khương Phàm điên cuồng thôi động, đánh xuyên hơn 5.300 dặm, vỡ nát không gian ngăn trở. Đánh vào hầm đá, cuồng chiều sát lục bạo động như đại dương, trong chốc lát lấp đầy động quật, đánh thẳng vào tất cả hư thiên thú trong động quật. Hư Thiên Trùng lão tổ không để ý tộc đàn sống chết. Ngay giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, nó khởi động tế đàn, biến mất trong nháy mắt. Bên ngoài thiên cực giới, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Càn đều cau mày điều tra hư không. Mặc dù bọn hắn nhìn như điên cuồng kéo lấy thiên cực giới bạo động, nhưng ý thức từ đầu đến cuối vẫn đang lưu ý lấy hư không ba động, chờ đợi cái kia đạo trong truyền thuyết thần bí con đường. Cách chương